Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 1, thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa hè năm Thụy Hòa thứ 3, phủ tường, cây cối xanh bóng mát rợp trời, hành lang quanh co ẩn hiện giữa rừng cây. Người đi vào rất khó phát hiện. Mộ Minh Đường mặc một chiếc áo ngắn màu xanh nhạt có thêu hoa văn bạc. Phía dưới là váy bách điệp. Đứng sau lùm cây, bên ngoài có hai người đang nói chuyện. Không hề phát hiện ra cô. Bộ đồ của cô vốn đã nhạt màu, hòa lẫn vào bóng cây loang lổ. Không nhìn kỹ thật khó nhận ra. Nhưng Mộ Minh Đường biết, nguyên nhân thật sự là do Tấn Vương mất rồi lại được tái ngộ người yêu cũ. Quá đỗi vui mừng, đến mức anh ta, người vốn luôn cảnh giác, cũng không nhận ra có người đứng sau lùm cây. Giới ca ca, năm đó là lỗi của muội, đều do muội bị ma ám, bị kẻ gian lừa gạt, không chỉ hiểu lầm huynh mà còn bỏ nhà ra đi, khiến cha mẹ muội đau lòng. May mắn là huynh năm nay mọi việc đều tốt, nếu không, muội thật sự, nàng thiếu nữ mặc áo xanh bỗng nghẹt ngào không nói nên lời. Nàng không trang điểm, y phục đơn giản, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn càng thấy thanh nhã, càng nhìn càng thấy duyên dáng. Đôi mắt to, chân mày cao, trông có phần cứng cỏi và bướng bỉnh. Bây giờ đôi mắt ngấn lệ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, lại khiến người khác thêm đau lòng. Tạ Huyền Giới không khỏi đau lòng, bước thêm một bước, nắm lấy hai cánh tay của nàng, rõ ràng muốn dùng sức nhưng lại kiềm chế, không dám mạo phạm giai nhân. Minh Vi, không sao cả, chỉ cần muội quay về là tốt rồi. Những năm qua, vị trí trong nhà họ Tưởng vẫn luôn chờ muội, chỉ cần muội quay về, mọi thứ sẽ không thay đổi. Nàng thiếu nữ được gọi là Minh Vi nước mắt rơi như mưa. Nhưng, Giới ca ca, muội đã không xứng với huynh rồi. Năm đó muội bị người hồ lừa gạt, không biết tại sao lại nghi ngờ lòng huynh, còn bỏ trốn vào dịp thượng nguyên. Muội suy nghĩ rất nhiều trong năm qua, nhưng càng hiểu ra, lại càng không dám quay về gặp huynh. Dù người hồ có bắt cóc muội, nhưng suy cho cùng, vẫn là do muội không biết nhìn người, dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay là tự muội chuốc lấy. Không thể trách ai, biết huynh vẫn khỏe mạnh, muội đã mãn nguyện rồi, không dám mơ ước gì thêm. Nghe nói huynh đã đính hôn với cô ấy, như vậy là tốt, cô ấy nhất định sẽ thay muội chăm sóc huynh thật tốt. Không, Minh Vi, Tạ Huyền Giới dường như lo lắng, tiến thêm một bước nữa, gần như áp sát vào nàng Tưởng Minh Vi. Anh cúi người nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú. Ta đã nói rồi, chỉ cần muội quay về, ta sẽ mãi mãi ở đây. Hôn ước chuyển sang Tưởng Minh Đường, chỉ là vì thánh chỉ đã ban bố khắp thiên hạ, thúc thúc Tưởng không thể cãi lệnh, đành nhận nuôi một cô con gái để thế chỗ muội mà thôi. Nhưng thật giả lẫn lộn, muội đã trở về, còn cần thế thân làm gì? Tấn Vương phi mãi mãi chỉ có thể là muội. Nhưng muội bị người hồ bắt cóc, mất tích một năm không rõ tung tích. Hoàng gia coi trọng trinh tiết nhất, muội biết mình vẫn còn trong sạch, nhưng người khác sao có thể tin? Nếu muội gả cho huynh, chẳng phải sẽ khiến huynh bị người khác chê cười? Tưởng Minh Vi nói đến đây dường như xấu hổ và hối hận, không khỏi cúi đầu, lộ ra chiếc cổ dài thanh tú. Tạ Huyền Giới nghe xong lại vô cùng vui mừng. Anh vốn dĩ là người nho nhã, lạnh lùng tự chủ, bây giờ không kìm được mà cười rộ lên, gần như mất kiểm soát, ôm chặt lấy nàng Tưởng Minh Vi. Thật tuyệt vời, Minh Vi, muội có biết câu nói vừa rồi của muội khiến ta vui mừng biết bao? Muội vẫn còn là một thiếu nữ, ta thật sự vui mừng khôn xiết. Muội yên tâm, chuyện muội mất tích một năm, ngoài muội và ta, cùng với thúc thúc Tưởng và thím Tưởng, sẽ không ai biết. Nếu người ngoài hỏi, muội chỉ cần nói mình ra ngoài dưỡng bệnh là được. Còn về phụ hoàng, mẫu hậu, ta sẽ tự mình nói. muội chỉ cần yên tâm chuẩn bị cho đám cưới là được. Nghe lời Tạ Huyền giới, mặt Tưởng Minh Vi đỏ bừng, hai má ửng hồng. Một lúc sau, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt tái nhợt, vẫn nhẹ nhàng đẩy Tạ Huyền giới ra. Giới ca ca, lòng huynh dành cho muội, muội vô cùng cảm kích, nhưng bây giờ muội đã không còn xứng đáng nữa rồi. Vị hôn thê chưa cưới của huynh đã trở thành người khác. Cô ấy ngoan ngoãn hơn muội, hiếu thảo hơn muội, sẽ không giống muội làm cha mẹ nổi giận. Cha mẹ nuôi dưỡng cô ấy, nhất định là thấy cô ấy gần gũi hơn, phù hợp làm con gái hơn. Nếu đã đổi hôn ước cho người khác, muội nên biết điều mà tránh xa. Muội lại xuất hiện, chẳng phải sẽ làm lỡ duyên của hai người, còn khiến nhị tiểu thư không vui. Minh Vi, muội đang nói gì vậy? Tạ Huyền giới lạnh lùng, không một chút do dự. Ta chưa bao giờ có tình cảm với nàng ta, ta luôn xem nàng ta như thế thân của muội mà thôi. Thúc thúc Tưởng và mọi người cũng vậy, nếu không phải vì nàng ta có ba phần giống muội, với thân phận hèn mọn của một kẻ lưu dân như nàng ta, làm sao có thể bước vào cửa nhà họ Tưởng. Nàng ta vốn là kẻ chạy nạn đến đây, giờ được hưởng phú quý ở nhà họ Tưởng một năm, đã là phúc lớn. Nếu nàng ta biết ơn thì tốt, nếu không rõ thân phận, dám đối địch với muội, ta chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Nước mắt tràn ngập trong mắt Tưởng Minh Vi, đôi mắt luôn cứng rắn giờ đây đẫm lệ, như muốn rơi mà không rơi. Giới ca ca, Minh Vi, Tạ Huyền giới nhìn ánh mắt ấy, lòng đau như cát, không kìm được mà ôm chặt lấy nàng. Muội quay về là tốt rồi, ta và thúc thúc Tưởng đã đợi muội suốt một năm, giờ cũng là lúc mọi thứ trở về chỗ cũ, vật về chủ cũ, thật cảm động làm sao. Khóe miệng Mộ Minh Đường nở một nụ cười nhạt, càng cười càng thấy bản thân như một trò cười. Thanh mai trúc mã, tình cảm không mảy may thay đổi, nhưng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau. Giờ đây sau bao nhiêu vòng xoáy, hai người cuối cùng cũng tái ngộ, tỏ rõ tình cảm, giải tỏa hiểu lầm. Tiếp theo có lẽ là dưới sự chúc phúc của cha mẹ hai bên, bước vào hôn nhân, hạnh phúc suốt đời, một cảnh tượng thật lay động lòng người, một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ. Còn Mộ Minh Đường chỉ là kẻ chen vào giữa đôi thanh mai trúc mã này, một kẻ thế thân không biết trời cao đất dày, và là người ngoài duy nhất trong toàn bộ sự việc. Đúng như Tạ Huyền giới đã nói, xuất thân của Mộ Minh Đường thật sự không cao, đặc biệt là so với hai người trước mắt. Tạ Huyền giới là hoàng tử, đã được phong làm Tấn Vương, còn Tưởng Minh Vi là con gái của quan cao, từ nhỏ đã lớn lên cùng Tạ Huyền giới. Còn Mộ Minh Đường thậm chí không phải là người kinh thành, cô vốn là người Tương Dương, gia đình không phải là nhà nho, cũng không phải là gia đình quan lại, mà là một thương gia đầy mùi tiền. Dù xuất thân không cao, nhưng may mắn cha mẹ hòa thuận, gia đình sung túc, Mộ Minh Đường lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, thuận buồm xuôi gió đến năm 12 tuổi. Vốn dĩ, cuộc đời cô nên giống như nhiều cô gái nhỏ trong thành phố, gia cảnh bình thường, cha mẹ yêu thương, lớn lên theo từng bước, rồi khi đến tuổi gả cho một người bình thường khác, kết hôn, sinh con, lập nên một gia đình nhỏ bình dị. Nửa đầu cuộc đời của Mộ Minh Đường giống hệt như trên. Nhưng đến năm 12 tuổi, mọi sự yên bình đều bị phá vỡ. Năm hoàng gia thứ ba, Tương Dương bị bao vây. Thái thú chống cự vài ngày, thấy người khiết đến thế mạnh, thái thú tham sống sợ chết, liền bỏ thành Tương Dương rộng lớn và toàn bộ dân chúng trong thành, chạy trốn trong đêm. Khi thái thú đi, còn mang theo toàn bộ binh lực và vũ khí tinh nhuệ của thành. Không có vũ khí và chỉ huy, Tương Dương dễ dàng bị phá, người khiết vào thành tàn sát. Cha mẹ của Mộ Minh Đường bị giết khi cố bảo vệ cô trốn khỏi thành. Đáng tiếc là dù vậy, Mộ Minh Đường cuối cùng cũng không thoát khỏi Tương Dương. trên đời này người bình thường vẫn nhiều. Mộ Minh Đường không có võ công phi phàm, cũng không có trí tuệ ứng biến trước nguy hiểm. Bị người khiết phát hiện giữa đường, cô suýt chết theo cha mẹ. May thay sau đó Vũ An Hầu vào thành, cô mới thoát chết. Sau đó, Mộ Minh Đường cùng với nhiều người tị nạn, xuôi về phía Bắc, tìm kiếm nơi an cư. Sau khi quê hương bị hủy diệt, Mộ Minh Đường từ một tiểu thư nhà giàu, trở thành một kẻ lưu dân không xu dính túi, bị mọi người dẫm đạp. Cô là một cô gái, lại là một thiếu nữ 12, 13 tuổi có nhan sắc. Trên đường trải qua những gì không cần nói cũng biết, Mộ Minh Đường trải qua vô vàn khó khăn, may mắn gặp được bà Chu cũng mất nhà mất cửa. Bà Chu bảo vệ cô như cháu gái, cô mới sống sót, an toàn đến Ứng Thiên Phủ. Sau đó, Mộ Minh Đường và bà Chu dừng lại ở Trần Lưu, dự định bắt đầu cuộc sống mới. Mộ Minh Đường dù không quen biết bà Chu, nhưng sau chặng đường chạy nạn, thật sự coi bà Chu như bà nội, định bụng sau này chăm sóc bà. Hai người nương tựa vào nhau, làm mọi việc như may vá, giặt rũ, đan lát để kiếm sống. Cuộc sống dần ổn định thì bà Chu lại bị bệnh nặng vì lao lực quá độ. Mộ Minh Đường bán hết tài sản cầu y cho bà Chu, nhưng bà Chu vẫn không qua khỏi, chưa đến mùa xuân đã qua đời. Sau khi bà Chu qua đời, Mộ Minh Đường khóc lớn một trận, muốn chôn cất bà một cách tươm tất. Trong loạn thế, anh hùng xuất hiện, nhưng họ chỉ là những người bình thường, không có võ nghệ xông pha trận mạc, cũng không có tài chỉ huy quân đội, chỉ có thể sống như cỏ dại. Bà Chu khi sống không có tôn nghiêm, ít nhất sau khi chết, có thể ra đi một cách tươm tất. Không ngờ chỉ một mong muốn nhỏ bé như vậy, trời xanh cũng không để Mộ Minh Đường thực hiện. Sau khi bà Chu qua đời, chủ hiệu cầm đồ thấy Mộ Minh Đường có nhan sắc, nổi lòng xấu xa, bịa đặt cô ăn cắp trước mặt mọi người. Nếu không thì một cô gái yếu ớt như cô làm sao có thể thỉnh thoảng lại có đồ cầm. Mộ Minh Đường tức giận đến muốn chết, chửi mắng chủ hiệu cầm đồ giữa phố. Cô đã rèn luyện được sự gan lì trên đường chạy nạn. Chửi mắng rất dữ dội, khiến chủ hiệu cầm đồ giận điên lên, không kìm được mà đánh nhau với cô. Mộ Minh Đường sống sót đến bây giờ, sự ngây thơ và kiêu hãnh đã bị mài mòn hết. Thấy vậy, cô liền cắn và cấu xé đối phương. Kết quả trong lúc giằng co, hai người bị nhóm hộ vệ ăn mặc không tầm thường ngăn lại. Khi Mộ Minh Đường và chủ hiệu cầm đồ bị hộ vệ kéo ra, cô vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy trang phục của đối phương, cô liền biết đây không phải là người mình có thể đụng vào. Người kiếm sống luôn biết thời thế. Mộ Minh Đường lập tức thu lại sự ngang ngược, cúi đầu không dám nói một lời. Lúc này, từ xa có một cỗ xe ngựa vô cùng sang trọng dừng lại. Từ trên xe bước xuống một tỷ nữ, mặc áo xanh sạch sẽ, tóc búi gọn gàng, đế giày còn sạch hơn mặt Mộ Minh Đường. Tỷ nữ nhìn Mộ Minh Đường với vẻ ghê tởm, sau đó mới bịt mũi nói: "Tổ tiên của cô chắc phải tu nhân tích đức, gặp được vận may, đi theo ta, phu nhân của chúng ta muốn gặp cô, được gọi là phu nhân, chắc chắn không phải người thường. Hơn nữa, nhìn thấy có xe ngựa, lại có thể sai khiến hộ vệ, không chừng còn là người trong quan phủ." Mộ Minh Đường run rẩy đi theo, sau đó mới phát hiện, thân phận không chỉ hạn chế tầm nhìn của cô, mà còn hạn chế trí tưởng tượng của cô. Người ngăn cô hôm đó không chỉ là người của quan phủ, mà còn là chính thất phu nhân của phó sứ Tam Ti ở Kinh Thành. Tam Ti thông quản mối sát, độ chi, hộ bộ, gọi là kế tỉnh, là cơ quan cao nhất quản lý tài chính quốc gia. Phó sứ Tam Ti là nhân vật thứ hai trong kế tỉnh. Dùng khái niệm mà Mộ Minh Đường có thể hiểu, chính là phó tể tướng quản lý tài chính quốc gia, không khác gì phó tướng. Mộ Minh Đường không thể ngờ rằng mình chỉ đánh một trận, lại gặp phải phu nhân của phó tể tướng. Phu nhân Tưởng nhìn cô một lúc, rồi bảo người đưa cô về. Mộ Minh Đường cứ mơ mơ màng màng, run rẩy mà đến kinh thành. Cô tắm rửa rất lâu vào buổi tối. Hôm sau thay bộ quần áo, được đưa đến trước mặt phu nhân Tưởng và ông Tưởng. Ông Tưởng nhìn một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ nhẹ với phu nhân Tưởng. Theo ý nàng đi. Theo ý gì? Phu nhân Tưởng đã nói gì? Mộ Minh Đường không hiểu, nhưng rất nhanh, cô đã biết, cuộc sống của cô từ đây thay đổi hoàn toàn. Cô được phu nhân Tưởng nhận làm con nuôi, trở thành con gái thứ hai của phó sứ Tam Ty Tưởng Hồng Hảo. Tên là Tưởng Minh Đường, đó là một tiểu thư nhà quan đích thực, là danh môn thiên kim. Mộ Minh Đường từ một người tị nạn, làm sao có thể tưởng tượng được mình lại có vận may như vậy? Quan và dân, và cả thương nhân, như cách biệt trời và đất. Từ trước đến nay ngay cả con gái của một thư ký ở phủ Tương Dương, nhà họ Mộ cũng phải cúi đầu đi vòng. Huống chi là con gái của phó tướng triều đình trung ương. Mộ Minh Đường thăng tiến quá nhanh, đến mức chính cô cũng sợ hãi. Người ta thường nói, con cháu nhà danh giá thì không kiêu ngạo, không xu nịnh, còn kẻ hèn đắc chí sẽ hoành hành. Mộ Minh Đường rất hiểu tâm trạng này. Cô quá gất đi tất cả, nên phu nhân Tưởng bảo làm gì, cô đều làm nấy. Tỷ nữ nói sao, cô làm vậy. Mộ Minh Đường sau đó mới biết, phu nhân Tưởng ngày ấy xuất hiện ở Trần Lưu là để tìm con gái lớn mất tích, Tưởng Minh Vi. Các tỷ nữ đều nói rằng vào dịp Thượng Nguyên, người quá đông, tiểu thư đi xem đèn, không cẩn thận bị lạc. Mộ Minh Đường dù chưa từng vào phủ quan, cũng cảm thấy câu này không đúng. Cô vốn là con gái nhà thương nhân, nếu cô đi xem đèn, cha mẹ cũng sẽ sắp xếp tỷ nữ bà vú đi cùng. Tiểu thư danh giá như Tưởng Minh Vi, phu nhân Tưởng sao có thể lơ là việc bảo vệ. Nhưng dù sao tiểu thư cũng bị lạc. Bất kể thế nào, phu nhân Tưởng nói sao thì là vậy. Phu nhân Tưởng đi đến Trần Lưu, không thấy dấu vết con gái, lại tình cờ thấy Mộ Minh Đường trên phố. Mộ Minh Đường lúc đó vừa chửi vừa đánh, rất nổi bật. Phu nhân Tưởng nhìn một lúc, thấy Mộ Minh Đường có tuổi tương đương với con gái mình, thậm chí còn có vài nét giống nhau. Vì vậy phu nhân Tưởng mới đưa Mộ Minh Đường về. Tưởng Hồng Hạo thấy cũng không phải là một cách tồi, liền đồng ý. Sau đó Mộ Minh Đường được nhà họ Tưởng nhận nuôi, đổi họ thành Tưởng, ghi vào gia phả là tiểu thư thứ hai, làm thế thân cho tiểu thư lớn mất tích Tưởng Minh Vi. Mộ Minh Đường ngay từ đầu đã biết thân phận của mình. Cha mẹ nhận nuôi cô vì nhớ thương con gái, tìm kiếm mãi không thấy, nên đặt một người giống con gái trước mặt để an ủi. Mộ Minh Đường rất hiểu, nên cam tâm tình nguyện làm cái bóng của người khác, mặc màu sắc Tưởng Minh Vi thích. Ở trong phòng của Tưởng Minh Vi, học cách nói chuyện, cách đi đứng của Tưởng Minh Vi, cô từng chút xóa bỏ những đặc điểm thuộc về Mộ Minh Đường. Phu nhân Tưởng chê cô tho tục, chê cô đánh nhau ngoài phố làm mất mặt. Mộ Minh Đường liền tự tay bẻ gãy móng vuốt mài giũa trong loạn thế, trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn, cười không lộ răng, đi không lộ bước, bất kể nói gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Cô giấu toàn bộ tính cách thật của mình, cố gắng trở thành một người khác. Cô sợ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tưởng, sợ phải trở lại cuộc sống bấp bênh, dành ăn với chó hoang. Trong loạn thế, tôn nghiêm là thứ vô dụng, huống hồ là việc bắt chước một người khác. Mộ Minh Đường bị giam lại để tập trung huấn luyện suốt một năm, cuối cùng cũng biến thành dáng vẻ của một danh môn thục nữ mà phu nhân Tưởng muốn. Mô phỏng dáng vẻ thì dễ, nhưng để giống hoàn toàn thì khó. Cô và Tưởng Minh Vi sinh ra trong giàu sang đương nhiên không thể so sánh. Bất kể là học thức hay cách ăn nói đều chênh lệch rất xa. Nhưng khi không nói gì, Mộ Minh Đường đã có vài phần giống Tưởng Minh Vi. Phu nhân Tưởng miễn cưỡng hài lòng. Vào tháng 3 năm nay, chính thức đưa Mộ Minh Đường ra mắt công chúng. Sau đó, Mộ Minh Đường mới thực sự hiểu tại sao nhà họ Tưởng lại nhận nuôi một cô con gái. Tại sao phu nhân Tưởng lại vội vàng huấn luyện cô như vậy? Hóa ra, vinh quang của nhà họ Tưởng không chỉ nằm ở việc Tưởng Hồng Hạo giữ vị trí quan trọng trong kế tình, mà còn ở việc Tưởng Minh Vi được ban hôn cho một hoàng tử. Lời hoàng đế đã nói ra, không có lý do gì để thu lại, huống hồ là thánh chỉ ban hôn. Tưởng Minh Vi mất tích vào dịp Thượng Nguyên năm ngoái, cô có thể dễ dàng tìm tự do, nhưng nhà họ Tưởng thì khó mà yên ổn. Phu nhân Tưởng đích thân đến Trần Lưu, một mặt là lo lắng cho con gái, mặt khác cũng là vì hôn sự giữa nhà họ Tưởng và Tấn Vương. Tấn Vương là hoàng tử chính thống, nổi tiếng là người hiền đức, được coi là người kế vị có tiềm năng nhất trong triều đình. Nếu không phải hoàng đế trước khi đăng cơ từng là hàng xóm của nhà họ Tưởng, chắc chắn không bao giờ ban vinh dự lớn như vậy cho nhà họ Tưởng. Việc Tưởng Minh Vi bỏ trốn tất nhiên, đó là cách nói của Mộ Minh Đường. Phu nhân Tưởng luôn khăng khăng con gái mình bị bắt cóc, sự yêu ái của hoàng đế đối với Tưởng Hồng Hạo đã trở thành mối đe dọa chết người. Khi biết Tưởng Minh Vi mất tích, Tưởng Hồng Hạo tức giận, nói rằng mình không có đứa con gái tên Tưởng Minh Vi, thậm chí không cử người đi tìm. Phu nhân Tưởng đau lòng vì con gái, buồn bã vì sự vô tình của chồng, nên tự mình lo liệu. Sau đó gặp được Mộ Minh Đường, phu nhân Tưởng không còn cách nào khác, nghĩ ra kế sách lý đại đào cương, lấy giả thay thật. Phu nhân Tưởng chỉ mong Tưởng Minh Vi sẽ sớm quay về, nếu không ít nhất để Mộ Minh Đường thay thế tạm thời cũng là một biện pháp. Dù sao hoàng đế ban hôn cho con gái của Tưởng Hồng Hạo không nhất thiết phải là Tưởng Minh Vi. Sau khi nhận nuôi Mộ Minh Đường, cô miễn cưỡng cũng coi là con gái của Tưởng Hồng Hạo. Tháng 3, phu nhân Tưởng hoàn toàn tuyệt vọng về Tưởng Minh Vi, chính thức giới thiệu Tưởng Minh Đường với các phu nhân quan lại ở kinh thành. Tháng 4, Mộ Minh Đường và Tấn Vương Tạ Huyền Giới gặp nhau qua tấm bình phong dưới sự giám sát của người lớn, coi như là gặp mặt trước hôn nhân. Cả hai đều ngầm chấp nhận hôn sự này. Theo Mộ Minh Đường, Tấn Vương thực sự rất si tình với Tưởng Minh Vi, lòng thành có thể thấy rõ. Tưởng Minh Vi bỏ trốn, nghi ngờ là bỏ trốn để yêu đương. Tấn Vương là hoàng tử và là chồng sắp cưới, không những không giận dữ mà còn âm thầm giúp phu nhân Tưởng tìm kiếm Tưởng Minh Vi. Sau này, khi thấy ngày cưới đã cận kề, Tạ Huyền Giới cũng không nói một lời, chấp nhận người thay thế mà nhà họ Tưởng sắp đặt cho anh. Cô ngây ngất trước tình yêu sâu đậm của Tấn Vương. Là một thế thân, Mộ Minh Đường rất hiểu vị trí của mình. Cô biết trong mắt phu nhân Tưởng và cả Tấn Vương, người mà họ luôn nghĩ đến là Tưởng Minh Vi. Ngay cả ánh mắt của Tấn Vương khi nhìn cô cũng chỉ để tìm kiếm nét giống với Tưởng Minh Vi. Việc cô có thể hưởng vinh hoa phú quý, cuối cùng còn được làm vương phi, đã là quá mức may mắn. Cô không tham lam, cũng không dám mơ đến tình yêu của Tấn Vương. Cô đã chuẩn bị tinh thần, cả đời làm cái bóng của Tưởng Minh Vi. Trước khi xuất giá thì làm cô con gái ngoan ngoãn giống Tưởng Minh Vi nhưng lại hiền hòa hơn. Sau khi xuất giá thì làm hình ảnh của Bạch Nguyệt Quang trong lòng Tấn Vương. Còn về việc Mộ Minh Đường là ai, thích gì, từng là người thế nào, đều không còn quan trọng, ai mà biết được. Chính vào hôm nay, tại bữa tiệc sinh nhật mà nhà họ Tưởng tổ chức cho Mộ Minh Đường, người chính thức, Tưởng Minh Vi, lại xuất hiện. Tưởng Minh Vi không xuất hiện trước mọi người, nhưng Mộ Minh Đường phát hiện Tấn Vương đột nhiên biến mất. Trong lòng cô có một linh cảm lạ thường, cô lặng lẽ đi theo. Không ngờ lại nghe được một màn kịch cảm động như vậy. Cô đứng sau lùm cây, nghe lâu lắm, cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành của Tấn Vương và Bạch Nguyệt Quang. Thấy tình yêu của họ thật vĩ đại. Tấn Vương tình cảm sâu đậm, chung thủy với người yêu. thật cảm động. Vậy còn cô, một thế thân vụng về, kẻ lưu dân hèn mọn này sẽ ra sao? Mộ Minh Đường không muốn nghe nữa, quay đầu đi trở về. Cô đi được nửa đường thì gặp tỳ nữ đi tìm cô. Tỳ nữ nhìn thấy cô, ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. Nhị tiểu thư, phu nhân đã nói không được đi lung tung, sao cô vẫn không nhớ? Tỳ nữ đứng ở một hướng khác, không nhìn thấy bóng người sau lùm cây. Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi nghe thấy tiếng nói thì lập tức dừng lại. Sắc mặt Tạ Huyền Giới thay đổi, nhanh chóng vòng qua vật chắn, nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhạt đang từ từ rời đi. Áo khoác của cô in hình hoa sương bạc, phủ trên lớp lụa xanh nhạt, như đám mây sương, luôn mặc những màu sắc nhạt và cao quý, luôn mang một vẻ xa cách như kẻ lữ hành qua thế gian. Không có chi kỷ, từ góc nhìn của Tạ Huyền Giới, bóng dáng này rất giống Tưởng Minh Vi, nhưng Tạ Huyền Giới biết đó không phải. Anh thầm nhíu mày, cô ta đến đây làm gì? Tỳ nữ đương nhiên lải nhải một hồi về việc Mộ Minh Đường không đủ thục nữ, không đủ thanh lịch, Mộ Minh Đường đều nhẫn nhịn. Trước đây cô không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay mới nhận ra, ở nhà họ Tưởng, ngay cả một tỳ nữ cũng dám công khai tỏ ra khinh thường cô. Đúng vậy, vì cô là thế thân mà, là bản sao của Tưởng Minh Vi, là thế thân của Bạch Nguyệt Quang trong lòng Tấn Vương, nhưng lại chẳng giống được hoàn toàn. Thật giống như Đông Thi bắt trước Tây Thi, lại trở nên lố bịch. Tỳ nữ cứ lải nhải, Mộ Minh Đường coi như gió thoảng bên tai, không tranh cãi, cũng không đáp lại. Cô lặng lẽ chờ đợi, chờ xem nhà họ Tưởng sẽ xử lý cô thế nào. Cô tưởng rằng tối nay Tưởng Hồng Hạo, hoặc ít nhất là phu nhân Tưởng, sẽ sai người đến nói chuyện với cô. Nhưng Mộ Minh Đường nhận ra rằng con người không nên tự cho mình là đúng. Cô đợi rất lâu, chẳng có ai đến tìm cô, chỉ có một bà vú, lạnh lùng nói, nhị tiểu thư, đây là phòng của đại tiểu thư. Đại tiểu thư không thích người khác chạm vào đồ của cô ấy. Mời cô dọn đi. Mộ Minh Đường sững sờ một lúc, rồi đứng dậy gật đầu nói, đúng vậy, đây vốn là phòng của chị. Bây giờ chị đã về, tôi không có lý do gì để tiếp tục chiếm giữ phòng của chị. Tôi sẽ dọn dẹp ngay. Không cần đâu. Bà vú nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nói, tất cả đồ đạc trong phòng đều là của đại tiểu thư, kể cả quần áo, nhị tiểu thư chỉ cần ra ngoài là đủ. Mộ Minh Đường nghĩ rằng dù sao nhà họ Tưởng cũng đã nhận nuôi cô, đã cho cô một năm được hưởng vinh hoa phú quý, cho cô một ngôi nhà che chở, nên cô nhẫn nhịn sự nhục nhã, không nói gì, gần như bị làm nhục mà rời khỏi căn phòng đã ở một năm, chuyển đến phòng khách lạnh lẽo. Những tháng ngày lưu lạc trước đây đã dạy cho Mộ Minh Đường sự lạnh lùng và thực tế. Mất mặt thì sao, sống tốt là đủ. Mộ Minh Đường nghĩ rằng cô đã biết điều như vậy, nhà họ Tưởng hẳn sẽ có người đến an ủi cô. Nhưng thực tế chứng minh rằng Mộ Minh Đường vẫn tự đánh giá mình quá cao. Cô bị bỏ rơi trong phòng khách, không ai hỏi han suốt 3 ngày. Đến trưa ngày thứ 4, cuối cùng cũng có người đến tìm cô. Nhị tiểu thư, quan nhân gọi cô qua. Mộ Minh Đường chỉnh trang lại bản thân như một món quà ngoan ngoãn, nghe lời, đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Tưởng Hồng Hạo đã ngồi sẵn. Điều làm cô ngạc nhiên là Tạ Huyền Giới cũng ở đó. Mộ Minh Đường chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Thục nữ hành lễ với Tưởng Hồng Hạo, phụ thân, còn về phần Tạ Huyền Giới, bây giờ họ không còn là cặp đôi chưa cưới nữa. Mộ Minh Đường không có lý do gì để nói chuyện với người ngoài. Tưởng Hồng Hạo không lên tiếng, nên Mộ Minh Đường cũng không thể chủ động chào hỏi Tạ Huyền Giới. Ừ, Tưởng Hồng Hạo chỉ khẽ gật đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Hiếm khi ông cảm thấy chút thương cảm, dù sao, cô cũng đã sống ở nhà họ Tưởng một năm. Khi cô xuất giá, ông sẽ chuẩn bị thêm một ít của hồi môn cho cô. Tưởng Hồng Hạo rất hài lòng với lòng nhân từ của mình. Ông vuốt râu, nói, chắc con đã biết, chị con đã trở về. Hôn ước với Tấn Vương vốn là của Minh Vi, để con thế chỗ chỉ là bất đắc dĩ. Con hiểu chứ, Mộ Minh Đường ngoan ngoãn cúi đầu. Con hiểu, vậy thì tốt, nhưng con yên tâm, đã nhận con làm con nuôi. Ta sẽ không bạc đãi con. Tấn Vương đã xin Hoàng thượng đã đồng ý, để con gả vào phủ Kỳ Dương Vương. Tưởng Hồng Hạo nói rồi nở nụ cười. Dù con là con nuôi, nhưng nhà họ Tưởng không phải là gia đình thiên vị. Con gả vào phủ Kỳ Dương Vương vẫn là vương phi. Sau này hai chị em các con sẽ là chị em dâu. Trong tông thất phải tương trợ lẫn nhau, không phụ lòng cha dạy bảo. Con có ngày hôm nay, thật là phúc lớn. Mộ Minh Đường sững sờ một lúc lâu, mới phản ứng lại được Tưởng Hồng Hạo đang nói gì. Cô vẫn sẽ là vương phi, chỉ là không phải gả cho Tấn Vương, mà là Kỳ Dương Vương. Hơn nữa, nghe ý của Tưởng Hồng Hạo, cô là con gái nhà thương nhân, sau đó còn trở thành lưu dân, có thể làm vương phi. Tất cả là nhờ phúc của nhà họ Tưởng. Mộ Minh Đường từ từ ngẩng đầu, hỏi, phụ thân, Kỳ Dương Vương không phải đã thành người thực vật rồi sao? Cách chương